ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh lần này vẫn như cũ không mang lăng lan đồng dạng là câu lan chi địa. Thiên Hương Các cùng Nghi Xuân Huyền không quá giống nhau. Ông Nghi Xuân Huyền là trong kinh thành không quá thu hút tồn tại, cầm không lộ ra loại kia, càng ngay thẳng một chút, trong tay không có gì bạc, lại nghĩ hưởng một hưởng mỹ nhân ân, mới đi nơi đó. Mà Thiên Hương Các đâu, nổi danh Ôn Nhu Hương mộ anh hùng, vẫn là động tiêu tiền, trong kinh có chút mặt mũi công tử, đều thích tới đây. Cho nên Ôn Ninh lần này mặc quần áo, cũng làm cho Lăng Lan một lần nữa chuẩn bị qua một bộ, tài năng giảng cứu, xem xét chính là nhà giàu sang công tử mới ăn mặc lên. Xuất thủ cũng xa xỉ cực kỳ, đi lên chính là 20 lượng bạc, nói muốn tìm. Giao cô nương, vóc người không sai, xuất thủ lại hào phóng, Ôn Ninh gặp người thấy rất thuận lợi. Chỉ là thấy một lần anh Giao, khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Đời trước cùng nàng quen biết là tại Bùi Hữu Hậu Viện, khi đó là gia hòa 16 năm, cách nay còn có thời gian 1 năm. Mặc dù so hiện tại lớn hơn 1 tuổi, nhưng nàng một bộ nhà thanh bạch cách ăn mặc, cũng là thanh thủy phù dung, mỹ mạo động lòng người. Nàng tính tình ngay thẳng lại mạnh mẽ, nhìn thấy nàng lần đầu tiên liền nhướng mày dò xét nàng. Nha, đây chính là chúng ta đại nhân cục cưng quý giá a. Ôn Ninh không chào đón Bùi Hữu, tự nhiên không chào đón tiểu thiếp của hắn, mặt lạnh lấy không để ý nàng. Nàng lại luôn có thể tìm được cớ lại gần, đến mức hai người càng về sau còn có chút quen thuộc. Đời này anh Giao còn tại Phong Nguyệt chi địa, mặc so sánh với đời mới gặp diễm lệ được nhiều. Nàng cầm quạt tròn nửa che mặt, lại che không được nàng ngày thường xinh đẹp nhan sắc, một đôi câu người con ngươi từ bên trên từ xuống đất dò xét Ôn Ninh, sau đó lộ ra mấy phần nàng quen thuộc kiêu căng. Từ đâu tới đại cô nương, chẳng lẽ đến bắt lang quân? Ôn Ninh, ánh mắt này, không hổ là kinh nghiệm xa trường. Anh Giao không khách khí đem quạt tròn hướng trên bàn quang ra, lộ ra đồng dạng xinh đẹp hạ nửa gương mặt, há miệng liền muốn hô người. Giao cô nương, Ôn Ninh móc ra trong ngực ngân phiếu. Chỉ tiếp công tử, cô nương liền không thể tiếp sao? Anh Giao là ai? Ánh mắt tại ngân phiếu bên trên đánh một vòng, lập tức ngậm miệng, nở nụ cười. Nhìn Giao ánh mắt này, còn tưởng là cô nương gây chuyện tới. Nàng thướt tha đi tới, cười mỉm lôi kéo Ôn Ninh tọa hạ. Liễu Nhi, bên trên một bình hoa đào nhưỡng, hướng ra ngoài kêu, cô nương trước uống ngụm trà nóng a. Anh Giao hai con bạch cánh tay như ngọc, thướt tha cho Ôn Ninh rót chén trà. Có cái gì anh Giao giúp được một tay, cứ việc nói thẳng. Ôn Ninh vốn là không có ý định cùng nàng vòng vo, thiển ẩm một miệng nước trà, liền nhìn qua nàng nói. Tiểu lâu nhất giả nghe mưa xuân, anh Giao tiếu dung sững sờ ở trên mặt. Ngươi là, không phải, Ôn Ninh tận lực để cho mình bình tĩnh, lão đạo một chút, cười yếu ớt nhìn về phía anh Giao. Nhưng cũng là tìm Giao cô nương nói chuyện làm ăn, anh Giao thu hồi ngày thường đón khách tiếu dung, hơi có nghi ngờ dò xét Ôn Ninh. Ôn Ninh biết nàng đang hồ nghi cái gì, Nghi Xuân Huyền ở kinh thành ẩn nấp, tầm thường nhân gia là không thể nào biết đến, cái kia hai câu tìm nghi công tử ám ngữ, vẫn là năm đó nàng tự mình nói cho nàng biết. Nàng dĩ nhiên không phải Nghi Xuân Huyền người, nhưng muốn tìm nàng là một bút giống Nghi Xuân Huyền như thế sinh ý, Giao cô nương, lệnh đệ tại đất thục, còn mạnh khỏe. Ôn Ninh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Giao nghe xong câu nói này, cả người thần sắc lập tức không đồng dạng, lưng đều thẳng tắp, nửa là kinh dị nửa là xem kỹ nhìn chăm chú Ôn Ninh. Bất quá gần nửa canh giờ, Ôn Ninh đã cùng anh Giao thỏa đàm. Không uổng công nàng mấy ngày nay suy nghĩ hồi lâu, còn diễn dịch rất nhiều lần muốn thế nào cùng anh Giao đàm. Anh Giao cô nương này ái tài không sai, nhưng nàng ái tài nguyên do, nhưng thật ra là nghĩ tích lũy đủ ngân lượng, đem ở xa đất thục đệ đệ tiếp đến kinh thành. Đời trước Bùi Hữu chính là làm chuyện này, nàng vẫn khăng khăng một mực theo sát hắn. Ngươi xem một chút ngươi, chiếm hầm cầu không gảy phân, nếu không phải ngươi, ta có thể được đại nhân sủng ái, vì nhà ta A Huyền dẫy một cái tốt hơn tiền đồ. Đời trước nàng đi theo Bùi Hữu đằng sau, cũng là muốn lấy sắc đẹp đổi Bùi Hữu đối đệ đệ càng nhiều tin một bề. Cho nên tại Ôn Ninh kế hoạch bên trong, trước chuyển Nghi Xuân Huyền ra, để anh Giao nhận định nàng không phải một người đơn giản vật, lại nói ra nàng chưa hề đối với người ngoài đề cập qua đệ đệ, lấy nàng tâm nguyện cùng nàng làm trao đổi. Nàng thản nhiên cáo chi anh Giao, Lưu Cầu Vương từ tẩy trần bữa tiệc có người muốn rối loạn. Nàng muốn anh giao nghĩ biện pháp cùng Lưu Cầu Vương từ đi tẩy trần yến, đồng thời để hắn toàn bộ hành trình uống nàng mang đến rượu. Như Lưu Cầu Vương từ bình yên ra yến, nàng xuất tiền xuất lực, đưa nàng A Huyền tiếp đến kinh thành. Anh giao đôi mắt đẹp không ngừng trừng lớn, không thể tin được Ôn Ninh như thế nào biết được nàng có cái đệ đệ tại đất Thục, còn phải biết hắn gọi A Huyền. Lúc gần đi, do dự hỏi một câu, vị cô nương này, người thật không phải Nghi công tử người. Ôn Ninh học đã từng bùi hữu làm ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Ta nếu là Nghi công tử người, còn cần tìm ngươi. Đợi cho ra Thiên Hương Các, Ôn Ninh khó khăn lắm lòng ra bả vai, thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc nàng biết điều kiện của nàng mở đầy đủ có lực hấp dẫn, mà lại cho dù nàng không đến, anh Giao cũng sẽ đi theo Lưu Cầu Vương tử đi tẩy trần yến. Anh Giao muốn làm, chỉ là nhìn chằm chằm hắn cửa vào rượu, chuyện này đối với nàng mà nói cũng không phải là một việc khó, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nhưng thông thạo lòng người anh Giao, dựa vào cái gì tin nàng một cái xem ra so với nàng còn nhỏ bên trên 1-2 tuổi, mới thấy qua một mặt tiểu cô nương. Cho nên bước vào Thiên Hương Các trước đó nàng liền muốn tốt. Nàng chỉ cần bưng, để cho mình nhìn đã thần bí lại cao thâm, để anh Giao nhìn không thấu, lòng có kính sợ, dạng này nàng mới có thể tin nàng nói lời, tin nàng có năng lực thực hiện nàng tâm nguyện. Đời trước Bùi Hiểu cũng không chính là như vậy, lấy khí trận đoạt người, hắn cao thâm mặt chắc liền hướng chỗ ấy ngồi xuống, cái gì cũng không nói, ai dám xen vào hắn nửa phần. Không thể không nói, chiêu này thật có tác dụng, một điểm da lông liền đem người hù dọa. Ôn Ninh hoàn thành một kiện đại sự, cảm thấy khoan khoái, đi lại nhẹ nhàng trở về nhà. Nhưng đến cùng việc này biến cố còn có rất nhiều, vạn nhất lần này độc không tại trong rượu, vạn nhất sự đến trước mắt vẫn là ra chỗ sơ suất. Cho nên Ôn Ninh vẫn là thấp thỏm, Lang Lan tại bên tai nàng nói Lưu Cầu Vương tử đến kinh, như thế nào náo nhiệt, lại như thế nào hoang đường, nàng hoàn toàn nghe không vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ không ngừng tự an ủi mình, Ôn Lan cùng Ôn Kỳ đều tại ngày mai tẩy trần bữa tiệc sắp xếp nhân thủ. Nàng bên này còn có một cái anh Giao làm át chủ bài, vừa mới rượu đã lưu cho nàng, xác định an toàn không độc, nàng mạnh vì gạo, bảo vì tiền, rượu độc vào không được Lưu Cầu Vương tử miệng. Nếu như thực sự đi cùng đời trước đồng dạng con đường, nàng còn có một đầu cuối cùng đường lui. Nàng có thể đi cầu Bùi Hữu. Đời trước nàng tại Thẩm gia, biết được việc này thời điểm Ôn Đình Xuân đã vào tù, đời trước nàng cũng không có ý thức được mình đối Bùi Hữu có cái gì khác biệt. Chỉ lo cầu Thẩm Cao Lam hỗ trợ. Thẩm Cao Lam để nàng đợi, chờ lấy, liền chờ đến Lương Thị Trục nàng xuất phủ, Ôn Đình Xuân chết bệnh ngục bên trong. Đời này nếu vẫn tránh không được một trận lao ngục tai ương, nàng cùng lắm thì cho thấy thân phận, đi cầu Bùi Hữu hỗ trợ. Thân phận của hắn, năng lực của hắn, thêm nữa Gia Hỏa Đế đối với hắn tin một bề, chỉ cần hắn nguyện ý, nhất định có thể chu toàn trong đó. Nghĩ như thế, Ôn Ninh mới tính yên ổn một chút, hảo hảo ăn một bữa cơm tối. Mà màn đêm phía dưới Thanh Huy Đường, Đồ Bạch ngay tại đêm Ôn Ninh hôm nay tại Thiên Hương Các cử động tinh tế bẩm báo. Ôn cô nương đi vào một chén trà thời gian không đến, anh Giao liền hô rượu, lại là hoa đào nhưỡng. Chắc hẳn nhận ra nàng chỉ là cái cô nương. Hai người tại trong sương phòng chờ đợi gần nửa canh giờ, không đến thời gian một nén nhang, Ôn cô nương từ trong phòng ra, biểu lộ nhẹ nhàng. Nhưng nàng cùng anh Giao nói thứ gì, anh Giao cố ý né tránh, thăm dò không có kết quả. Bùi Hữu liễm lông mày, trong hai con ngươi ám mang chảy xuôi, lòng bàn tay gõ vào trên thư án, nhếch môi không có ngôn ngữ. Đồ Bạch đứng yên ở một bên, cũng cảm thấy nan giải cực kỳ. Vị kia Ôn cô nương, nhìn xem là vị hảo hảo sinh tiểu thư khuê các, trước đó đối công tử các loại cử động, tuy có chút khác người, nhưng nếu biện hộ cho dễ sâu loại. Cũng là tình có thể hiểu. Nhưng nàng nữ giả nam trang, xuất nhập Thiên Hương Các, còn hết lần này tới lần khác tìm bọn hắn nhìn chằm chằm anh Giao, thực sự để cho người ta khó hiểu. Nếu không phải lần này theo dõi mấy người, có một cái đã từng cùng hắn cùng nhau đi đáy vực tìm công tử cùng nàng, còn không nhận ra nàng tới. Nhìn chằm chằm Ôn Ninh động tĩnh, Bùi Hữu thu trường thanh quyền, đạo, mặt khác, đi dò cha Nghi Xuân Huyền, Đồ Bạch kinh ngạc. Nghi Xuân Huyền, Bùi Hữu lười biếng, một tiếng, Ôn Ninh nữ giả nam trang, không phải lần đầu tiên, thậm chí xuất nhập Câu Lan chi địa, cũng không phải lần thứ nhất. Lần trước nàng Nam Trang xuất hiện tại Nhi Xuân Huyền, hắn còn tưởng là nàng là ở nơi nào thăm dò được hắn chỗ gan to bằng trời đi theo tìm đi. Bây giờ nhìn tới, Bùi Hữu lông mày đuôi khẽ nâng, hắn sợ là coi thường tiểu cô nương kia, cách Trương.